Cẩm Tâm tiên tử vẫn đeo mạng che mặt, trong những năm qua triều địa chưa từng thấy qua dung mạo thật của nàng. Ba người bay vào trong sơn cốc, cẩn thận lục tìm từng tấc đất, thế nhưng trong những năm qua xác suất tìm được bảo vật càng ngày càng thấp hơn, cơ hồ gần như không có, cho nên dần dần cũng rất ít có người lui tới nơi này. Dường như ba người cũng kém may mắn, sau khi tìm tòi nửa tháng, mặc dù tìm được mấy loại khoáng thạch giá trị nhưng cũng chỉ tầm thường mà thôi, về phần ngũ sắc tiên ngọc lại không có chút đầu mối nào, ngược lại những nơi phong cảnh xinh đẹp giúp cho ba người no mắt một phen. Sau đó Mai lão nhân có đề nghị, ba người tách ra cẩn thận tìm tòi vậy thì xác suất sẽ cao hơn một chút. Bất quá Cẩm Tâm tiên tử tỏ vẻ muốn nói nhưng lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Triều địa tò mò biết Cẩm Tâm tiên tử tất có tâm sự, vì vậy nên do xét cặn kẽ không ngờ rằng nàng nhắc tới phong kiếm tiền. Thì ra là Cẩm Tâm tiên tử lo lắng cho tên điền kia, làm sao có thể trùng hợp quá mức như vậy cơ chứ? Mai lão nhân lắc đầu nói lộ vẻ xem thường. Phòng kiếm tiền sao? Triều điện lúc này lấy làm kỳ. Vì sao tại hạ lại chưa từng nghe thấy tên của người này? Mai lão nhân lúc này lên tiếng nói. Đây là một tin đồn không trải qua khảo chứng, nghe nói là nhiều năm trước từng có một tên tiên nhân Hạo Dương Tinh Cung đang tu luyện kiếm thuật thì tẩu hỏa nhập ma, nổi cơn điên cuồng diệt sát mấy tên tu sĩ độ kiếp kỳ bên trong tàng kiếm cốc này. Nhưng lão hủ đã nghe ngóng nhiều nơi, thứ nhất là chưa từng có ai thấy Phong Tiến Kiêm thật sự là ai, thứ hai là tu sĩ độ kiếp kỳ bị giết trong lời đồn cũng căn bản không có chi tiết tương quan thân phận cụ thể, chuyện này xảy ra mấy trăm năm trước, sau đó cũng không nghe ngóng thấy điều gì nữa. Cho dù là có phong kiếm tiên thật, quá nửa lúc này cũng đã ngã xuống rồi, khả năng mà ta ngẫu nhiên gặp phải phong kiếm tiên ở chỗ này có thể hoàn toàn không đáng kể đâu. Thì ra là như vậy. Triều địa nghe vậy nhẹ nhõm ở trong lòng, loại tin đồn vu vơ không có căn cứ như vậy ở tiên giới không biết bao nhiêu mà kể, căn bản đếm cũng không hết được, nếu như ngay cả như vậy cũng phải lo lắng đề phòng, vậy thì tu sĩ vĩnh viễn cũng không thể rời đi tiên phủ của mình một bước. Cẩm Tâm tiên tử phảng phất bị Mai lão nhân thuyết phục khẽ mỉm cười, nói... được rồi, có lẽ là Cẩm Tâm quá lò xa rồi. Ba người chia ra ở chỗ này, bắt đầu tìm kiếm khắp trong tàng kiếm cốc. Triều địa tìm tòi nửa ngày không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi có chút hoài niệm về con tiểu tỳ hưu ở linh giới. Nếu như có thần thú này tương trợ cho mình một tay, nó không chừng sẽ thật sự tìm được một khối ngũ sắc tiền ngọc. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào thần niệm của mình xâm nhập vào từng đống loạn thạch trong sơn động cẩn thận điều tra. Triều địa đang chậm rãi siêu tầm trong tàng kiếm cốc, lúc này chợt có một thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai của hắn. Người tới nơi này làm gì thế? Lá gan cũng thật lớn đó. Chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa không cho phép tu sĩ độ kiếp kỳ tiến vào hay sao? Triều địa nghe thấy vậy nhất thời kinh hãi, theo thanh âm nhìn lại chẳng biết từ lúc nào trước người của hắn mấy trăm dặm xuất hiện một tên trung niên đầu bù tóc rối mặt mũi dơ bẩn, trên áo bào trắng loang lổ vết nhơ còn có vết máu trông vô cùng là kinh dị. Mà người này phát tán ra khí tức tiên gia hết sức là nồng đậm, hòa thành một thể cùng với khí tiên linh ở trong thiên địa xung quanh hiển nhiên chính là tu vi tiền nhân. Ngoài ra thần sắc của người này cũng rất là cổ quái, biểu hiện trên mặt chợt vui chợt giận, âm trầm bất định. Phong kiếm tiền sao? Triều địa lập tức không tự chủ được nghĩ tới tin đồn này, nhất thời sống lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Đây là ngày tang kiếm cốc mở ra, cũng không phải là cấm địa, vạn bối không có tự tiện xông vào xin tiền bối mình xét. Triều địa vội vàng một mực cung kính giải thích một câu. Bản tiên nói là cấm địa thì chính là cấm địa, chẳng lẽ bản tiên nói sai hay sao? Trung niên quát lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức bừng bừng lửa giận. Vãn bối biết tội sẽ lập tức rời đi, kính xin tiền bối bớt giận cho. Triều đệ lúc này nào dám cãi lại, sau khi cung kính thi lễ liền muốn cáo lui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi xem tàng kiếm cốc của bản tiên là chỗ cho bọn ngươi thưởng thức phong cảnh hay sao? Trung niên lại giận quát lên một tiếng, triều đệ nghe vậy nhất thời ngây người ra tại chỗ không dám vọng động. Tiền bối muốn làm thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho vạn bối, với tu vi thân phận của tiền bối, tựa hồ không đáng để làm khó vạn bối, chỉ là một tên độ kiếp kỳ mà thôi. Triều địa một mặt nói cho qua, mặt khác thanh âm lặng lẽ liên lạc mấy món bảo vật trong nhẫn chữ vật. Ấy, được rồi, bản tiên cũng không phải là muốn làm khó một tên vạn bối như người. Sắc mặt của trung niên chợt hòa hoãn cười, nói. Chỉ cần ngươi đánh bại ba phân thân của bản tiên sẽ lập tức tha cho ngươi một mạng. Phân thân sao? Triều địa lúc này hơi sững sờ, cũng cảm thấy tò mò nhưng miệng vẫn tiếp tục, nói. Tiền bối chính là tiên nhân, cho dù là phân thân vạn bối cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, làm như vậy chẳng qua là ỷ mạnh hiếp yếu đó. Nói đúng lắm, việc bản tiên thích làm nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu mà. Trung niên không chỉ không tức giận hay là bực mình, lúc này còn cười ha hả vô cùng là hưng chí. Triều địa kêu khổ liên tiếp ở trong lòng, người này quả nhiên có chút vô cùng là điên cuồng, lúc này cũng không thể nào nói lý, lại thêm tu vi cực kỳ đáng sợ, thật không biết lên đối mặt như thế nào. Trước mắt chỉ có đáp ứng, sau đó tìm thời cơ dùng ẩn tiên y để chạy trốn thôi. Triều địa thầm nhủ ở trong lòng, vì vậy liền cung kính đáp ứng đối phương. Được thôi, vậy thì bản tiên sẽ phái ra phần thần. Trung niên gật đầu một tiếng, thân hình thấp thoáng một cái bất ngờ cấp tốc xoay tròn giữa không trung. Nhất thời một luồng gió mãnh liệt sinh ra xung quanh trung niên, tạo thành một cơn chốt xoáy hùng mạnh, thế gió vô cùng là đáng sợ. Triều địa lúc này không dám chạy trốn, theo thế gió này có thể thấy được, đối phương còn là một tên tiên nhân tinh thông công pháp thuộc tính phong, nhất định là độn tốc vượt xa mình rất là nhiều. Dần dần gió thổi chậm lại, cũng từ từ trở lên bình tĩnh hơn, mà chỗ cũ giữa không trung đang có ba tên trung niên giống nhau như đúc lơ lửng thân sắc tướng mạo y phục không khác nhau chút nào, nhưng khí tức của ba người hơi có chỗ bất đồng. Nhất khí hóa tạm thành. Triều đế lúc này nhất thời kinh hãi. Không ngờ là đệ nhất phân thân bí pháp của đạo môn, nhất khí hóa tạm thành rào. Coi như là ngươi có chút nhãn lực, lại có thể nhận ra được phân thân thuật của bản tiền, ha ha. Một trung niên trong đó lên tiếng nói, cũng hiện ra một nụ cười vô cùng là đặc ý. Nhất khí hóa tam thành, ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh, bản tiên chính là ngọc thanh, là nhục thể chi thể. Trung niên lúc này tự giới thiệu mình. Bản tiên chính là thượng thanh, chính là chân nguyên chi thể. Sau đó có một tên trung niên khác cũng nói một câu. Bản tiên chính là thái thanh, là thần niệm chi thể. Trung niên cuối cùng cũng lên tiếng, nói. Nhất khí hóa tam thanh, chia cách nhục thể pháp lực chân nguyên thần thức hồn niệm tiên gia ra, tạo thành ba cỗ phân thân có thể phân có thể hợp, có thể đồng thời tu hành, đây chính là đệ nhất phân thân bí pháp nổi danh hiển hách của đạo môn. Triều địa sớm có nghe thấy bí pháp nhất khí hóa tam thanh này, nhưng vẫn không lấy được chân truyền, hơn nữa bí pháp này tối thiểu cũng phải có tu vi tiên nhân mới có thể tu hành được. Điều này cũng càng thêm chứng minh người trước mắt này thật sự là một vị tiên nhân. Này Ngọc Thanh, ngươi lên trước thử một chút thực lực nhục thể của ngươi này xem sao. Trung niên thái thanh kia lên tiếng, nói. Được, được thôi. Phần thân Ngọc Thanh lập tức thấp thoáng thân hình, hóa thành một luồng gió mát bay tới trước người của Triệu Địa, khoảng cách mấy trăm dặm dường như không tồn tại. Theo gió mà độn, không hổ chính là tiên nhân, nhất cử nhất động đã dung hợp lực pháp tắc thuộc tính phong hết sức là tinh túy. Triệu Địa lúc này giật nảy mình, đồng thời âm thầm cân nhắc làm thế nào để đối phó. Sau khi phân thân Ngọc Thanh bay tới trước người của Triệu Địa, đột nhiên há miệng phun ra một cái, một đạo hào quang nhàn nhạt chợt lóe bị y hút vào trong tay, hóa thành một thanh bảo kiếm dày cộm nặng nề cao bằng thân hình trùng điền. Ngay sau đó Ngọc Thanh điên cuồng hút khí tiên linh ở xung quanh, hình thể tăng vọt, bảo kiếm trong tay của y cũng tăng trưởng theo, trong chớp mắt một người một kiếm đều to gần ngàn trượng. Ngọc Thanh hai tay cầm kiếm giơ lên thật cao, xa xa nhìn lại chỉ thấy một người khổng lồ đội trời đạp đất, trọng kiếm trong tay chỉ thẳng tận trời, có khí thế một kiếm khai thiên tích địa. Triệu Địa nhìn hết sức là rõ ràng, quả nhiên người khổng lồ này không hề vận dụng một chút pháp lực nào, hoàn toàn chỉ bằng vào lực lượng nhục thể cua múa cự kiếm ở trong tay. Hơn nữa lúc này tựa hồ cũng không có bày ra lực pháp tắc gì đáng sợ, nhưng chỉ như vậy uy lực bày ra cũng không thể kinh thường được. Dù sao phân thân Ngọc Thanh cũng là nhục thể tiên gia biến thành, nếu như một kiếm này giáng thật mạnh xuống, e rằng tu sĩ độ kiếp kỳ phổ thông cũng khó lòng có thể chịu đựng được. Lúc này bên ngoài thân thể của Triệu Địa lóe ra một tầng kim quang nhàn nhạt, há miệng phun ra một cái kim quang chợt lóe, đề xuất diệt nhật thần thương nắm ở trong tay lạnh lùng nhìn cự kiếm trong tay của đối phương. Phần thân Ngọc Thanh cũng không nóng lòng đánh xuống một kiếm, mà là trước hết giơ một chân lên nện xuống thật mạnh. Nhất thời ở một tiếng vang lên thật lớn, phạm vi ngàn dặm bên trong sơn cốc đất rung núi chuyển, mà mặt đất dưới chân Ngọc Thanh nứt ra vô số khe nứt, ngọn núi xung quanh hoặc là sụp đổ âm âm, trong nháy mắt đã trở thành bình địa hoặc là nứt ra từ bên trong kịch liệt run rẩy. Một cước đạp xuống có khí thế long trời lở đất, đây là Hạo Dương Tiên Cung thấm nhuần khí tiên linh, núi đá mặt đất cứng rắn hơn hành cung phổ thông rất là nhiều, còn hơn xa những hạ giới như linh giới. Nếu như một cước này đạp xuống linh giới, e rằng nhất thời sẽ gây ra một trường đại nạn vạn năm không gặp, vô số sinh linh trong một khu vực rộng lớn sẽ bị giết sạch trong nháy mắt bởi vì dư âm chấn động hùng mạnh. Mà Triệu Địa cách đó không xa cũng cảm nhận được cỗ sóng xung kích cực kỳ đáng sợ từ lòng đất phun ra, bắn thẳng về phía hắn có vẻ như muốn đánh cho hắn bay ra ngoài 9 tầng mây. Ngọn núi khổng lồ bị cỗ sóng xung kích này chấn động, giống như là một chiếc lá mỏng manh trong cơn sóng lớn phập phồng, rất dễ dàng bị nhấn chìm không hề thấy tung tích. Triệu Địa vội vàng kích phát thần lực trong cơ thể, miệng niệm một tiếng Phật hiệu bên ngoài thân thể bùng lên kim quang, lúc này thân hình cũng bành trướng trong nháy mắt, chỉ trong thoáng chốc thân hình của hắn giống như một pho tượng Phật kim quang sáng chói xuất hiện trước mặt của phân thân Ngọc Thanh. Dưới công kích của cỗ cự lực kia, mặc dù kim quang bên ngoài thân thể rung động, nhưng thân thể của hắn lúc này vẫn an nhiên bất động. Một tu sĩ đạo gia lại có thể tu luyện công pháp luyện thể của Phật môn sao? Khá, khá lắm. Giọng Ngọc Thanh như Hồng Trung nói, đồng thời cự kiếm trong tay vung lên cao bổ xuống một cái, nhất thời hư không bên dưới lưỡi kiếm nứt ra một cái khe rộng, từ trên trời cao chạy dài xuống dưới cơ hồ là chia bầu trời ra làm hai. Lực hư không của Hạo Dương Tiên Cung cũng hơn xa những địa phương khác có khí tiên linh không đủ, nhưng vẫn bị một kiếm này bổ hư không ra làm đôi, nếu như đổi lại là hạ giới, e rằng một kiếm này đã có thể phá hỏng lực pháp tắc một mảnh không gian. Ban đầu kiếm thần Vân Thiên dùng càn khôn kiếm thi triển ra một chiêu vẫn không thể hùng mạnh được đến như vậy. Mặc dù càn khôn tiên kiếm kia không phải tầm thường, nhưng với tu vi Vấn Thiên còn chênh lệch rất xa đối với tiên nhân trước mắt của Triệu Địa, hơn nữa ở hạ giới bị thiên địa pháp tắc hạn chế, vừa không có khí tiên gia phụ trợ cũng không thể nào tế xuất uy lực kinh người đến như vậy. Hình thể của Triệu Địa cũng đã cao gần ngàn trượng, diệt nhật thần thương trong tay cũng đã bành trướng tương đương, lúc này hắn chợt hét lớn một tiếng, vận khởi lực lượng toàn thân hai tay giơ ngang diệt nhật thần thương ngăn đỡ trọng kiếm của đối phương. Keng một tiếng vang lên trong chẻo, một tiếng kim loại giao nhau trong chẻo bộc phát ra, nhất thời kim quang bắn ra khắp nơi. Một cỗ thần lực vô biên từ trọng kiếm đối phương truyền tới, khiến cho thân hình của Triệu Địa lui nhanh hai bước, mà mặt đất dưới chân của hắn càng bị kinh lực này truyền tới khiến cho tan nát, tạo thành một cái hố sâu chừng trăm trượng rộng mấy ngàn dặm. Sau khi Triệu Địa lấy được Bồ Đề Tâm, nhục thể lúc này có chút thành tựu, lúc chiến đấu với địch nhân nhục thể chưa từng chịu thiệt thòi, nhưng lần này đối thủ của hắn lại là phân thân Ngọc Thanh của tiên nhân, chỉ sau một chiêu đã lộ ra vẻ không địch lại. Nhưng hắn cũng chỉ bị đẩy lui hai bước không có bị thương. Kim thương trong tay của ngươi cũng không hề tệ, không ngờ rằng không bị một kiếm của bản tiên chặt đứt. Ngọc Thanh lúc này gật đầu một cái có vẻ hơi ngạc nhiên. Triều Đế lúc này thầm kêu một tiếng đáng tiếc, thanh diệt nhật thần thương này nào chỉ là không tệ, chẳng qua là lực pháp tắc ẩn chứa chỉ có thể phong ấn linh khí ma khí bình thường, đối với khí tức tiên gia lại không có chút hiệu quả nào, nếu không lúc đối địch thương này sẽ giống như ở linh giới, trở thành một đòn sát thủ hùng mạnh vô cùng của hắn. Diệt nhật thần thương hiện tại chỉ có thể là một món bảo vật trọng lượng rất nặng cực kỳ chắc chắn, phối hợp với thần lực nhục thể sử dụng đối mặt với tu sĩ tiên giới căn bản không có uy hiếp quá là lớn. Kiếm vừa rồi của bản tiên chỉ dùng 3 thành thần lực. Hiện tại một kiếm này bản tiên sẽ dùng ra 7 thành thần lực, có thể đón đỡ hay không vậy phải xem số phận của người. Ngọc Thanh lúc này quát lạnh một tiếng, hai tay lần nữa giơ trọng kiếm lên cao. Chậm đã. Triều Địa lúc này thoáng động ý niệm. Mới vừa rồi vạn bối đã chịu tiền bối một kiếm, lần này có thể cho vạn bối chủ động phát động công kích hay là không? Có gì là không thể, ha ha. Quả nhiên đối phương ỷ mình thân phận tiên nhân, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng lời của Triều Địa. Triều Địa thu diệt nhật thần thương lại, tay áo bào du lên, trước người chợt lóe một đạo hào quang bay ra một chiếc ngọc ấn hình vuông màu vàng sẫm. Trên ấn này có một con hoàng long nho nhỏ khoanh tròn mà nằm, hai mắt lúc này như đang khép hờ. Triều Địa đánh một đạo pháp quyết vào trong ấn này, hoàng long lập tức mở bừng hai mắt phát ra một tiếng rên khe khẽ, ngay sau đó mừng rỡ há miệng thật to không ngừng cắn nuốt khí tiên linh ở xung quanh. Thân thể hoàng long không ngừng bành trướng, ngọc ấn lúc này cũng xoay tít ở giữa không trung, đồng thời cũng bành trướng thể tích với tốc độ cũng cực nhanh. Trong chớp mắt ngọc ấn đã hóa thành hơn trăm trượng, giống như là một ngọn núi hình vuông lơ lửng giữa không trung. Hoàng long lúc này đã dài hơn trăm trượng nằm trên đỉnh ấn, hai mắt ngạo nghễ nhìn khắp thế gian. Kế tiếp đơn trưởng của Triệu Địa bành trướng lên gấp bội, bất ngờ bắt lại ngọc ấn mang theo lực lượng toàn thân nhắm phân thân Ngọc Thanh nện xuống thật mạnh. Một cỗ lực pháp thác thuộc tính thổ lấy ngọc ấn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, đi tới chỗ nào hết thảy đều hóa thành đất đá cứng rắn. Ôi, giỏi, giỏi lắm! Ngọc Thanh hét lớn một tiếng, trọng kiếm trong tay chém ngược lên trên ngăn cản nhát đập của tinh thần ấn. Lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai cỗ thần lực giao nhau bộc phát ra giữa không trung, hóa thành sóng xung kích mạnh mẽ vô tình dày xéo núi đá trong phạm vi vạn dặm một lần. Lần này Triều Địa thối lui liên tiếp 3 bước mới đứng vững lại thân hình, dưới người lại có thêm 3 cái hố sâu to lớn. Mà không ngờ rằng Ngọc Thanh chỉ lui về phía sau một bước. Núi đá mặt đất xung quanh hai người đã sớm hoàn toàn biến thành bụi đất, trong phạm vi vạn dặm cũng không còn gì là nguyên vẹn. Động tĩnh cực lớn nhưng nơi này vô cùng là vắng vẻ, nhất thời cũng không làm kinh động những tù sĩ khác. Nhưng Triệu Địa biết Mai Lão Nhân cùng với Cầm Tâm Tiên Tử sớm một gì sẽ phát hiện cũng sẽ chạy tới nơi này, nếu là như vậy hắn còn có cơ hội để chạy trốn. Lực lượng nhục thể của ngươi cũng rất là khá đó, không ngờ rằng có thể làm cho bản tiên lui một bước, nhất là hoang vu tử khí ẩn chứa trong ngọc ấn này, nếu như những tu sĩ chưa tu thành tiên thân sơ ý một chút, quá nửa là sẽ chịu thiệt thòi không ít đâu. Ngọc Thanh tỏ ra ngạc nhiên nói, lúc này lại không hề tỏ ra giận dữ một chút nào. Cũng được, cũng được. Ngươi có thể bức bản tiên sử dụng bảy thanh ngọc thanh chân lực, coi như là đã qua được cửa ải này, bản tiên cũng không có làm khó dễ người. Ngọc Thanh vừa dứt lời, thân hình đột nhiên khôi phục lại bình thường, bay ra ngoài xa ngoài mấy trăm dặm. Triều địa còn chưa kịp cao hứng, phân thân Thượng Thanh đã chợt lóe thuấn di đến chỗ này cười to, nói. Kế tiếp bản tiên Thượng Thanh sẽ thử một chút sâu cạn của đạo hữu. Thượng Thanh nhìn Triều địa cười một cách vô cùng là quái dị, trong tay gió mát dậy lên xuất ra một thanh bảo kiếm màu trắng toát. Triều địa âm thầm kêu khổ trong lòng, Thượng Thanh này là phân thân pháp lực chân nguyên của phong tiên kiếm, thì triển ra lực pháp thắc thuộc tính phong cộng thêm huyền thiên bảo kiếm đỉnh cấp thuộc tính phong trong tay của y, uy lực như thế nào há có thể một tên tu sĩ độ kiếp trung kỳ như hắn có thể chống lại được. Mặc dù đối phương có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng dáng vẻ rõ ràng không muốn bỏ qua cho mình. Nhưng hắn cũng không có cách nào dùng ẩn tiên y công khai trước mắt của đối phương, làm như vậy hơn phân nửa rất nhanh bị phân thân Thái Thanh đối phương đoán được ngay. Thân hình của Triệu Địa cũng chợt thu nhỏ lại, khôi phục lại nguyên trạng, kim quang chợt lóe phun ra kim lân kiếm lơ lửng ở trước mắt. Thình lình nơi xa có một đạo cầu vồng mờ mờ lóe lên vài lần, rất nhanh lúc này đã đáp xuống nơi này. Lúc này thân hình của hai tên tu sĩ đã xuất hiện. Một người trong đó có hình dáng tu sĩ nhân tộc tướng mạo bình thường, chính là Lân Kiếm Khách có chút danh tiếng trong Hạo Dương Tiên Cung. Triều Địa còn thông qua chú kiếm sư lão nhân họ Cổ giới thiệu, gặp mặt người này được một lần. Một người khác thân hình ốm cao, trên trán dựng đứng một chiếc kim giác dài chừng một thước, da thịt lộ ra trên gương mặt, cánh tay đều phủ một lớp vảy màu vàng li ti thật mịn, toàn thân tiên khí đằng đằng, hiển nhiên cũng không phải là một tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ kim giác này lạnh lùng nhìn Triệu Địa một phen, nhất là kim lân kiếm trước người của Triệu Địa dường như đặc biệt khiến cho người này cảm thấy hứng thú. Sau đó ánh mắt của y quét về phía Triệu Địa cùng với ba người Thái Thanh, Ngọc Thanh và Thượng Thanh. Kỳ lân chân thần sao? Tiên hữu chính là chân linh kỳ lân nhất tộc trong tứ đại chân linh hay sao? Thái Thanh lúc này hơi biến sắc mặt thất thành kinh hồ. Nhất khí hóa tam thành, ha ha. Lai lịch vị tiên hữu này cũng hết sức không tầm thường. Bản chủ thường nghe người ta nói, nhất khí hóa tam thành là bí thuật độc môn phân chi của kiếm tiên một trong tứ đại tiên vương ở tiên linh vực, thì ra tiên hữu hẳn là môn đồ của kiếm tiên đại nhân. Tu sĩ Kỳ Lân không có phủ nhận, sau khi nhận ra lai lịch của ba cỗ phân thân đối phương sắc mặt cũng hơi biến. Chân linh Kỳ Lân, môn đồ kiếm tiền. Triều Địa trong lòng thất kinh, hai người này đều là chân tiên tu vi cảnh giới chênh lệch với hắn cũng cực xa, vì sao lại xuất hiện ở trong tàng kiếm cốc vốn là hoang vắng không có người ở. Triều Địa không khỏi hoài nghi nhìn về phía của Lân Kiếm Khách, cũng đã từng có duyên gặp hắn một lần, lại vừa khéo gặp phải ánh mắt né tránh của tên này. Mặc dù Lân Kiếm Khách lập tức khẽ mỉm cười đáp lại, nhưng vẻ tàn khốc thoáng lóe lên trong mắt của y trong lúc vô tình đã lọt vào trong mắt của Triều Địa, không khỏi lúc này nghe trong lòng chậm xuống. Lân Kiếm Khách cùng với chân linh Kỳ Lân này rút cuộc là địch hay là bạn với hắn đây? Triều Địa còn đang xoay chuyển tâm niệm, chân linh Kỳ Lân lúc này đã cười vang, nói. Đường đường thân phận chân tiên của tiên hữu, không ngờ rằng lại đi làm khó một tên tu sĩ độ kiếp kỳ, không khỏi có vẻ mất thân phận đó. Như vậy đi, người này để cho bản chủ mang đi, chuyện ở đây bản chủ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra chút nào. Triều Địa trong lòng kinh hãi, theo ý mấy câu nói này không ngờ rằng chân linh Kỳ Lân lại nhắm vào hắn mà tới. Nếu như là chân long tới, hơn phân nửa Triều Địa sẽ cho là liên quan cùng với băng phong long, nhưng chân linh Kỳ Lân cùng hắn quả thật không có quá nhiều liên hệ, Triều Địa lúc này cũng hơi cảm thấy chút nghi hoặc, không hiểu vì sao chân linh Kỳ Lân không kém chân tiên này lại có hứng thú đối với mình. Mình có liên quan cùng với Kỳ Lân, cũng chỉ là ở nhân giới diệt sát không ít tu sĩ hậu duệ bằng hệ Thương Lân nhất tộc, cũng có một chút huyết mạch của Kỳ Lân, nhưng chuyện này nhất định không đến nỗi mang tới ân oán ở tiền giới. Ngoài ra cũng chỉ có thanh Kim Lân kiếm trước mắt này của hắn. Thình lình triều địa trong lòng kinh hãi, hắn kết hợp với ánh mắt của chân linh Kỳ Lân ban đầu nhìn chăm chăm vào kiếm này, trong phút chốc đã đoán được hơn phân nửa chuyện này. Chính là vì thanh Kim Lân kiếm này. Tài liệu chính của nó chính là một đoạn sừng Kỳ Lân, nếu như đối phương vì vậy mà tới hơn nửa sẽ bất lợi đối với hắn. Nhưng các loại tài liệu chân linh tiên giới truyền lưu quả thật không phải là ít, cho dù là tài liệu chân long cũng không có ít, chưa từng nghe thấy gia tộc tứ đại chân linh vì vậy mà xuyên qua hư không không biết bao nhiêu ức vạn dặm, đi tới tiên linh vực tìm những tu sĩ này gây phiền phức. Trừ khi đoạn sừng Kỳ Lân này hết sức là đặc thù. Triệu Địa nhớ lại căn cứ lời của Vấn Thiên nói, lúc ấy Cửu Châu Tiên Nhân đại chiến cùng với một con Kỳ Lân ở Thiên Không Chi Thành, mà đoạn sừng Kỳ Lân này cũng phát hiện ở Thiên Không Chi Thành, không khó khăn lắm cũng có thể đoán được đoạn sừng Kỳ Lân này chính là Kỳ Lân đại chiến cùng với Cửu Châu. Chẳng lẽ đối phương đã nhận ra lai lịch của đoạn sừng này, Triệu Địa nghĩ tới đây chợt run lên trong lòng. Nếu quả thật là như vậy, chuyện này liên lụy tới Cửu Châu Tiên Nhân chính là một chuyện phiền phức tẩy trời. Rốt cuộc vì sao Cửu Châu Tiên Nhân phải làm phản tiên đình, rốt cuộc Kim Diệp Tiên Tử tiên giới là địch hay là bạn, rốt cuộc là chân linh Kỳ Lân trước mắt muốn xử lý hắn thế nào, hết thảy chuyện này đối với Triều Địa quả thật không thể nào biết được. Lúc này Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người hợp nhất, lần nữa biến thành bản thể nguyên hình của Phong Kiếm Tiền. Phong Kiếm Tiền lúc này chắp tay cười, nói. Tiền hiểu tự xưng là bản chủ, chẳng lẽ là một trong 12 linh chủ Kỳ Lân nhất tộc hay sao? Căn cứ theo lời đồn, Kỳ Lân nhất tộc có tổng cộng 3 vị thủy tổ, được gọi là Kỳ Lân Tam Tổ, tu vi thực lực căn bản tương đương với tứ đại tiên vương tiên linh vực. Dưới Kỳ Lân Tam Tổ còn có 12 linh chú, đại khái tương đương với Đại La Kim Tiên của tiên linh vực, về phần chân linh Kỳ Lân phổ thông là tương đương với Trần Tiền. Không sai, bản chủ là đệ tam linh chủ Ngọc Giác. Trần Linh Kỳ Lân thoải mái báo lai lịch, thần sắc tỏ ra rất là ngạo nghễ, hiển nhiên là cũng có ý gây áp lực cho đối phương. Triều Địa trong lòng cả kinh hơn nữa, đây chính là chân linh tương đương với Đại La Kim Tiên, cho dù là vận dụng Càn Khôn Tiên Kiếm, hắn cũng không có chút nắm chắc tránh được một kiếp khỏi tay của đối phương. Này, đi mau, ta sẽ che chở cho người. Trong thần thức của Triều Địa chợt truyền đến thanh âm của một trung niên nam tử. Không phải là Lân Kiếm Khách, mà chính là đến từ Phong Kiếm Tiền. Triều Địa tỏ ra vô cùng là sửng sốt, mới vừa rồi Phong Kiếm Tiên còn muốn dây dưa làm khó mình, dựa vào cái gì đột nhiên lại hảo tâm chủ động muốn tương trợ cho mình. Rốt cuộc trong 3 người này ai là địch, ai là bạn? Bất kể là địch hay là bạn, hôm nay muốn chạy thoát phải dựa vào chính mình mà thôi. Triều Địa không còn chút do dự nào, hút Kim Lân kiếm vào trong tay, sau đó đột ngột kích phát thần lực toàn thân, kim quang chợt lóe ra sức ném mạnh Kim Lân kiếm trong tay ra ngoài. Bản thân của hắn đột nhiên lóe lên một mảnh hào quang màu xám, sau đó được một chiếc đấu bồng màu xám che phủ đi, lập tức cấp tốc phi độn bỏ chạy theo phương hướng ngược lại. Quả nhiên Phong Kiếm Tiên không có xuất thủ làm khó Triệu Địa, mà Kỳ Lân linh chủ Ngọc Giác kia lại lập tức xuất thủ. Hai tay của y giang ra đánh về phía bên trái một trường, kim quang chợt lóe, một chiếc cự trảo Kỳ Lân thình lình xuất hiện giữa không trung, chộp lấy Kim Lân kiếm đang bắn nhanh như điện chớp, lúc này giữ chặt lại vững vàng trên không trung, mặc dù Kim Lân kiếm không ngừng giãy giụa, giữa không trung phát ra tiếng ong ong rung động điên hồi, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi cự trảo Kỳ Lân khống chế. Ở một hướng khác có một đạo hư ảnh Kỳ Lân màu vàng thịt lình xuất hiện bên cạnh của Triều Địa, trong khoảng khắc thân hình của hắn sắp sửa biến mất, hư ảnh Kỳ Lân đánh trúng ẩn tiên y trên người của hắn. Triều Địa lúc này nghe trong lòng trầm xuống, rất hiển nhiên trong khoảng khắc này đối phương đã kịp gieo một tiêu ký trên người của hắn. Muốn hóa giải tiêu ký này cũng không phải là không thể làm được, nhưng chắc chắn là cần thời gian không ngắn một chút nào. Trong lúc sinh tử chạy trối chết như vậy không có cơ hội làm chuyện này. Lúc này phong tiên kiếm cũng đã xuất thủ, phong kiếm trong tay của y lập tức run lên, liền có vô số kiếm khí thuộc tính phong sắc bén vô cùng khuếch tán ra, dập cả trời đất quét tới linh chủ Ngọc Giác. Mà trên người của y cũng tự nhiên khuếch tán ra một cơn gió mát, phong chi lĩnh vực hùng mạnh bao trùm phạm vi vạn dặm, khí thế này nếu so với lúc nãy y đối chiến cùng với Triệu Địa, tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác nhau. Pháp tắc lĩnh vực thật là mạnh mẽ, không hổ chính là Đại La Kim Tiền, chẳng lẽ tiên hữu thật sự muốn đối địch cùng với kỳ lân nhất tộc chúng ta hay sao? Ngọc Giác giật mình kinh hãi bật thốt lên. Phong kiếm tiên không nói một lời, lại có một cơn gió mát vô hình quét lấy Triệu Địa giúp hắn trốn ra xa mấy ngàn dặm. Linh chủ Ngọc Giác tỏ ra giận dữ, hiển nhiên không đánh bại phong kiếm tiên trước mắt y sẽ không thể nào đuổi bắt được Triệu Địa. Này, căn cứ kỳ lân lạc ấn mà bản chủ đã gieo, ngươi hãy mau đuổi theo tu sĩ nhân tộc kia đi thôi. Tu vi của ngươi cao hơn hắn một tầng, hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi đâu. Tốt nhất là bắt sống người này giết chết cũng được. Làm được chuyện này bản chủ sẽ chuẩn cho ngươi máu linh chủ chính thức gia nhập bản tộc. Linh chủ Ngọc Giác một mặt chống đỡ kiếm khí thuộc tính phong không đâu là không có, một mặt âm thầm truyền âm ra lệnh cho lân kiếm khách ở bên cạnh. Dạ, tuân lệnh. Lân kiếm khách tỏ ra hết sức là mừng rỡ, đây chính là thời cơ tốt cho y lập công. Vạn Giác lập tức hóa thành thân kỳ lân, hai cánh vỗ mạnh một cái toát ra kim quang vạn đạo, mỗi một đạo kim quang đều giống như tơ vàng hết sức là dẻo dai bền bỉ và lại sắc bén vô cùng, chính là kim chi lĩnh vực hết sức là hùng mạnh. Ngọc Giác lập tức hóa thành thân kỳ lân, hai cánh vỗ mạnh một cái toát ra kim quang vạn đạo, mỗi một đạo kim quang đều giống như tơ vàng hết sức là... Ngọc Giác nhân cơ hội này đẩy lân kiếm khách chạy đi, y lập tức vòng một vòng lớn truy sát Triệu Địa ngoài ra. Phong kiếm tiên cùng với kỳ lân Ngọc Giác triển khai một trường đại chiến kịch liệt dị thường kinh thiên động địa. Bên kia Triệu Địa dưới sự che chở của ẩn tiên y chạy như điên không ngừng biến hóa phương hướng. Càng tệ hại hơn nữa, lân kiếm khách sau lưng Thủy Chung có theo sát không ngừng và lại có vẻ khoảng cách càng ngày càng gần hơn. Hiển nhiên lân kiếm khách có thể cảm ứng được tiêu ký do kỳ lân Ngọc Giác gieo trên người của hắn, sau khi bay một hơi ra ngoài vạn dặm, vẫn không thể nào thoát khỏi lân kiếm khách, Triều Địa trong lòng đã quyết dứt khoát thu hồi ẩn tiên y thân hình dừng lại trên một ngọn núi. Một lát sau lân kiếm khách cũng đã đuổi đến chỗ này, thu độn quang lại đáp xuống cách Triều Địa chừng mấy ngàn trượng. Rốt cuộc thì lân đạo hữu có ý đồ gì thế? Triều Địa lúc này lạnh lùng nói. Rất đơn giản thôi. Bắt lấy đạo hữu là một hòn đá lót đường để cho tiên lộ của lần mộ. Lần kiếm khách há miệng phun ra một cái, một thanh phi kiếm kim quang sáng chói run rẩy bay ra trước người, mũi kiếm nhắm thẳng về phía của Triều Địa. Nói như vậy thì lân đạo hữu muốn ép tại hạ đánh một trận với người hay sao? Triều Địa lúc này nhướng mày, nói. Lân kiếm khách cười lạnh một tiếng tỏ ra khinh thường, nói. Đánh một trận sao? Ha ha! Triệu đạo hữu có thực lực này sao? Tu tiên giới tầng thứ rõ ràng, tu sĩ bất đồng tu vi thực lực chênh lệch cũng cực xa, cơ hồ là từ trước tới nay không có tiền lệ chiến đấu vượt cấp mà có thể thủ thắng được. Triệu đạo hữu bất quá chỉ là tu sĩ độ kiếp trung kỳ, mà lân mỗ từ mấy trăm năm trước đã là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, đạo hữu không hề có lực đánh một trận đầu. Có hay không đánh một trận thì sẽ biết thôi. Triều Địa lúc này không muốn kéo dài thời gian nữa, vạn nhất kỳ lân Ngọc Giác kia chạy tới vậy thì hắn sẽ không cách nào có thể trốn thoát được. Lần kiếm khách cũng không muốn trì hoãn, dù sao nơi này cũng là Hạo Dương Tiên Cung, vạn nhất có vệ sĩ tiên cung đi qua, tính toán như ý của y cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Hai người đều có lòng đánh một trận, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngay cả thanh kim kiếm kia cũng đã vứt đi, sao ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đây? Lần kiếm khách cười lạnh trong lòng, tu vi của y cao hơn một bậc, còn đối phương ngay cả huyền thiên chi bảo kim lân kiếm đắc ý nhất cũng đã bị kỳ lân ngọc sắc lấy đi lúc trước, trận chiến này quả thật y chiếm phần hơn không ít. Mặc dù y có ý khinh thường, nhưng trải qua tu hành nhiều năm làm cho y chuẩn bị hết sức là đầy đủ trong lúc đối chiến. Khí tức quanh thân lần kiếm khách bùng lên, kim quang li ti từ kim kiếm trước người của y toát ra, lúc này trông giống như thực chất, một cỗ lực pháp tắc thuộc tính kim khuếch tán ra bốn phía, lúc này không gì là không thể chém đứt, đá núi dưới chân y vừa chạm tới những tia kim quang li ti kia lập tức hóa thành vô số đá vụn, hoặc là hoàn toàn biến thành bụi bặm giữa không trung. Mà bên ngoài thân thể của triều địa cũng toát ra một trận kim quang, một tầng kim quang hộ giáp có vô số phạm văn phù ấn chợt ẩn chợt hiện hình thành bên ngoài thân thể của hắn. Ngoài ra tinh thần ấn của triều địa vừa mới thu hồi lại một lần nữa xoay tròn bay ra, trong nháy mắt đã hóa thành to chừng trăm trượng. Một đạo kim quang chợt lóe, diệt nhật thần thương xuất hiện cũng bị hắn nắm ở trong tay. Mặc dù lần kiếm khách cảm thấy hơi kinh hãi, đối với chuyện triệu địa một hơi lại tế xuất hai món huyền thiên chi bảo không tầm thường, nhưng ngay sau đó trong lòng lại khinh thường thầm nói. Ấy, thủ đoạn tạp nham quả thật là không ít, nhưng đối với kiếm tu chúng ta vật nhiều ắt loạn, một người một kiếm chỉ cần tu luyện tới cảnh giới thâm sâu đủ để phá vỡ hàng vạn pháp bảo. Nhưng hiển nhiên triều địa chưa thi triển hết thủ đoạn, sau khi một hơi tế xuất tinh thần ấn diệt nhật thần thương, lúc này lại há miệng thổi nhẹ một cái, một đạo thanh quang chợt lóe, một thanh mộc kiếm xanh biếc bay ra bị hắn hút vào trong tay. Ủa? Không ngờ rằng người này lại có một thanh huyền thiên bảo kiếm, hơn nữa tựa hồ cao hơn một bậc so với thanh kim kiếm kìa. Lần này rốt cuộc lân kiếm khách rất là khiếp sợ. Bất quá một cỗ tham niệm lập tức xông lên trong đầu, y không khỏi đắc ý cười thầm trong lòng. Có nhiều bảo vật thì đã sao cơ chứ, lần mỗ vượt qua nhiều hơn ngươi một tiên kiếp, đã sớm hóa đi phàm thai pháp lực hơn xa ngươi, món bảo vật này căn bản không đủ để đền bù khoảng cách chênh lệch giữa tu sĩ độ kiếp trung kỳ cùng với hậu kỳ, những bảo vật này sẽ thuộc về lần mỗ tất cả mà thôi. Mộc kiếm trong tay của triều địa run lên, nhất thời thanh quang thật dày khuếch tán ra bốn phía rực trời phủ đất. Sau khoảng khắc lần kiếm khách cảm thấy hoa mắt, đột nhiên một mảnh rừng cây xanh biếc vô số kỳ hoa dị thảo biến ảo ra ở giữa không trung. Mà trong mảng cây xanh biếc này có vô số dây leo xanh biếc giống như cự mãng từ bốn phương tám hướng thoát ra, cuốn tới xung quanh của lần kiếm khách. Trong ngũ hành thuộc tính, kim khắc mộc nhất lân mỗ quả thật là may mắn. Lần kiếm khách cười lạnh ở trong lòng, kim kiếm trong tay run lên trong nháy mắt bắn nhanh ra vạn đạo kim quang. Những kim quang này như sợi tơ bắn nhanh ra bốn phía, trong phút chốc đã chém cho tan tác những cây cối xanh biếc kia hóa thành điểm điểm thanh quang giải tán trong thiên địa, nhất thời lúc này khôi phục lại nguyên hình. Nhưng làm cho y không ngờ tới, chính là những dây leo kia vẫn không bị kiếm quang màu vàng chặt đứt mà vẫn tiếp tục cuốn về phía y. Lần kiếm khách không chút kinh hoảng, kim kiếm trong tay giơ ngang điên cuồng rút chân nguyên lực vào trong đó, lúc này chém ngang một vòng, nhất thời một vòng kiếm quang màu vàng bay tán loạn ra, bắn nhanh ra bốn phương tám hướng ở xung quanh. Đoạn kim chạm không gì là không chém đứt, chính là một trong những kiếm thuật đắc ý nhất của lần kiếm khách.